Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1256, đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khinh Diên có chút bất ngờ. Tiểu đệ đệ cậu hỏi những cái này để làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng mơ ước bảo bối của phần thiên tông? Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Cô có biết tung tích của truyền nhân phần thiên tông không? Đương nhiên tôi biết, Ngô Khinh Diên trả lời. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Ở đâu? Con người Ngô Khinh Diên lóe lên. Tiểu đệ đệ, nhà họ Ngô tôi là một người làm ăn. Bất kỳ tin tức và tình báo nào cũng đều có giá trị cả. Nể mặt Thi Âm, tôi nhắc nhở cậu một câu. Mặc dù phần thiên tông bị diệt, nhưng truyền nhân còn lại cũng không phải dễ chọc. Nếu cậu mơ ước bảo bối của phần thiên tông, tôi khuyên cậu nhân lúc. Diệp Bắc Minh xua tay. Rào rào rào, 10 viên đan dược thiên phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay. Có thể nói chưa? Ngô Khinh Diên ngây người. Bàn tay cô ta vung lên. 10 viên đan dược thiên phẩm rơi vào trong tay. Để dưới mũi người, 4 đường đan văn, chấm chấm chấm, đan dược thiên phẩm, thật sự là đan dược thiên phẩm. Hơn nữa còn là 10 viên. Mỗi một viên đều hoàn mỹ, không tì vết. Không tìm thấy chút tì vết nào trên phẩm tương. Nhìn khí tức đan dược, là đan dược thiên phẩm mới ra lò không lâu. Rít, Ngô Khinh Diên kích động, hít một hơi dài, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Tiểu đệ đệ, dám hỏi đan dược thiên phẩm này lấy từ tay ai? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Tôi, 10 viên đan dược thiên phẩm đổi lấy tin tức của phần thiên tông. Đủ chưa? Mắt đẹp của Ngô Khinh Diên lóe lên, cách trương.